Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 446. Chương 446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hoàng thượng và Liễu Quý Phi bàn bạc xong chuyện ngày mai sẽ đến Thanh Vân Lâu dùng bữa, liền báo cho Lữ Khánh Hỷ biết. Lữ Khánh Hỷ lập tức sắp xếp. Ông định ra danh sách những người sẽ dẫn đi ngày mai, bảo người ta chuẩn bị đồ đạc cần mang theo ngày mai, rồi gửi thư cho Thanh Vân Lâu, bảo Đoạn Tấn chuẩn bị sẵn sàng làm xong tất cả những việc này. Lữ Khánh Hỷ suy nghĩ một chút, liền xuất cung, đi tìm Lư Minh Sơn. Mấy hôm nay, Lư Minh Sơn nổi tiếng khắp kinh thành, những người có quyền có thế ở kinh thành đều muốn nói chuyện tử tế với Lư Minh Sơn, để Lư Minh Sơn xem tướng, xem bói cho bọn họ. Nhưng Lư Minh Sơn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, bọn họ không tìm được người. Cũng chính điểm này khiến mọi người càng tin chắc Lư Minh Sơn là cao nhân. Nhưng trên thực tế, lý do Lư Minh Sơn có thể thần long kiến thủ bất kiến vĩ là vì mỗi lần hắn ta xem tướng xem bói đều được lên kế hoạch và diễn tập trước, mỗi lần còn có người tiếp ứng hắn ta, đưa hắn ta rời đi. Ngày thường, khi không cần ra ngoài diễn kịch, Lư Minh Sơn liền ở lại chỗ ở do Lữ Khánh Hỷ sắp xếp để đọc sách. Khoảng thời gian này, hắn ta đã lừa rất nhiều người, những quan viên uy phong lẫm liệt, địa vị cao ở kinh thành, trước mặt hắn ta lại cung kính, thật sự coi hắn ta là cao nhân. Lư Minh Sơn cảm thấy bản thân đã phồng lên, hắn ta vẫn luôn sống ở tầng lớp đáy, thế giới mà hắn ta từng thấy rất nhỏ bé, những quan viên đó, đối với hắn ta mà nói vốn là những người cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ, những người này lại tôn kính và sùng bái hắn ta. Cảm giác này thật tuyệt vời. Lư Minh Sơn khoảng thời gian này tuy không có tự do, nhưng hắn ta không quan tâm. Ngày nào hắn ta cũng đọc sách, hoặc cầm gương đồng suy nghĩ xem vở kịch tiếp theo phải diễn như thế nào, rất bận rộn. Hắn ta có cảm giác như mình đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Điều duy nhất khiến hắn ta tiếc nuối là đồ đệ của hắn ta không ở bên cạnh. Nếu đồ đệ của hắn ta ở bên cạnh thì tốt rồi. Như vậy hắn ta có thể nói với đồ đệ mình đã làm những gì, đồ đệ của hắn ta chắc chắn sẽ rất sùng bái hắn ta. Lúc đầu khi bị đưa đến trước mặt Lữ Khánh Hỷ, Lư Minh Sơn có chút sợ hãi, nhưng bây giờ, hắn ta vẫn luôn là người sống hôm nay không nghĩ đến ngày mai, bây giờ đã không còn sợ hãi nữa, chỉ nghĩ xem mình có thể lừa được những người lợi hại hơn không. Tham thì thâm, trưa hôm nay, Lư Minh Sơn vẫn như thường lệ, đọc cuốn sách mà Lữ Khánh Hỷ tìm cho hắn ta. Cuốn sách này là một cuốn sách rất hiếm, dạy người ta cách lừa đảo. Đoạn hắn ta đang đọc chính là nói người quá tham lam chắc chắn sẽ nghèo khổ, trên đó còn dạy người ta cách lừa tiền thông qua lòng tham của người khác. Thật là một cuốn sách hay. Lư Minh Sơn cảm thấy sau khi mình học xong cuốn sách này, kỹ năng lừa đảo nhất định sẽ tiến bộ. Nghĩ vậy, hắn ta bỏ một viên mứt vào miệng. Mứt quả được làm từ mật ong và đường rất ngon, ăn xong khiến tâm trạng thoải mái. Cũng đúng lúc này, có người từ bên ngoài đi vào. Có việc mới sao? Lư Minh Sơn tao nhã đứng dậy, không ngờ lại nhìn thấy Lữ Khánh Hỷ, còn là Lữ Khánh Hỷ đi một mình. Lư Minh Sơn lập tức thay đổi sắc mặt, nịnh nọt cười nói. Thảo dân bái kiến Lữ Công Công, đã lâu không gặp, khí sắc của Công Công càng ngày càng tốt. Lư Minh Sơn khen ngợi Lữ Khánh Hỷ một hồi, Lữ Khánh Hỷ rất thích nghe hắn ta nói lời hay, sau khi nghe xong, ông gọi Lư Minh Sơn ngồi trước mặt mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư đạo trưởng, ngày mai, người phải đi xem tướng cho Hoàng thượng. Lư Minh Sơn biết Lữ Khánh Hỷ tạo thanh thế cho mình, giúp mình tuyên truyền danh tiếng, nhất định là có mưu đồ. Lữ Khánh Hỷ là ai? Ông chính là người được sủng ái trước mặt Hoàng thượng. Lữ Công Công có thể giúp Hoàng thượng phê tấu chương. Ông không thể nào vất vả bồi dưỡng một cao nhân, chỉ để cao nhân đó nói ra chuyện mờ ám của một số quan viên. Lư Minh Sơn là người thông minh, hắn ta biết mình rất có thể phải xem bói cho Hoàng thượng. Không ngoài dự đoán, việc của hắn ta đã đến. Lư Minh Sơn nói, Công Công muốn ta nói như thế nào? Công Công cứ yên tâm, ta nhất định sẽ làm theo yêu cầu của Công Công, làm cho mọi chuyện đâu vào đấy. Lữ Khánh Hỷ nhìn Lư Minh Sơn, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Ban đầu ông còn nghĩ sau khi việc thành sẽ gờ, y, ế, xê người diệt khẩu, nhưng bây giờ mọi chuyện ông làm quá thuận lợi, giữ lại mạng sống cho người trước mắt cũng không phải là không thể. Lê Thanh Chấp và Hoàng thượng có quá nhiều điểm giống nhau. Lúc nhìn thấy nốt ruồi đó, Ông thậm chí còn nghĩ Lê Thanh Chấp có khả năng thật sự là con ruột lưu lạc bên ngoài của Hoàng thượng hay không. Đương nhiên đó là điều không thể. Hoàng thượng không phải là người háo sắc. Lúc trẻ ngoài Hoàng hậu đã qua đời do tiên đế ban hôn, cũng chỉ có Liễu Quý Phi và hai nữ nhân khác do tiên hoàng Quý Phi ép ông phải nạp. Sau khi đăng cơ, ông muốn có con, lại nạp thêm hai phi tần, nhưng cũng chỉ có hai người đó. Hiện giờ Hoàng hậu đã qua đời, hậu cung của Hoàng thượng tính cả Liễu Quý Phi cũng chỉ có 5 người, những người này cộng lại cũng chỉ mang thai 3 đứa trẻ. Đại công chúa và nhị công chúa sống sót, con gái mà Liễu Quý Phi sinh ra thì không sống được. Hoàng thượng không thể nào có con khác. Lữ Khánh Hỷ nói với Lư Minh Sơn, ngày mai ngươi gặp Hoàng thượng, cứ nói như vậy. Lữ Khánh Hỷ nói hết những lời cần Lư Minh Sơn nói cho Lư Minh Sơn nghe, lại kể cho Lư Minh Sơn một số chuyện của Tề Quân. Chỉ khi Lư Minh Sơn hiểu rõ Tề Quân, hắn ta mới có thể nói ra những lời khiến Tề Quân tin tưởng tuyệt đối. Lư Minh Sơn không ngờ Lữ Khánh Hỷ vậy mà muốn hắn ta nói với Hoàng thượng rằng, Hoàng thượng có một đứa con trai lưu lạc bên ngoài. Lữ Khánh Hỷ muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tìm người giả mạo hoàng tử? Lư Minh Sơn biết làm như vậy bản thân có thể gặp nguy hiểm, nhưng hắn ta đã lên thuyền giặc, không xuống được nữa rồi. Lư Minh Sơn nói, Thiên Tuế gia cứ yên tâm, ta nhất định sẽ làm chuyện này thật tốt. Hôm nay ngươi hãy chuẩn bị cho kỹ. Đúng rồi, chuyện này tốt nhất ngươi đừng nói cho người khác biết, nếu không có thể chết một cách yên ổn đã là may mắn của ngươi rồi. Lữ Khánh Hỷ cười tủm tỉm nhìn Lư Minh Sơn, giọng nói đặc trưng của thái giám nói ra những lời lạnh lẽo. Ngươi biết Ngũ Mã Phanh Thây không? Biết Lăng Trì không? Nói xong, Lữ Khánh Hỷ vỗ vai Lư Minh Sơn, rồi rời khỏi đó. Lữ Khánh Hỷ vừa đi, Lý Châu liền bước vào. Lữ công công nói gì với ngươi vậy? Nơi Lư Minh Sơn đang ở, là địa bàn của nàng. Từ trước đến nay, những việc Lữ Khánh Hỷ sai Lư Minh Sơn làm, nàng đều biết rõ. Đồ đệ của hắn ta vẫn đang nằm trong tay Lý Châu, hơn nữa. So với Lữ Khánh Hỷ, Lư Minh Sơn vẫn tin tưởng Lê Thanh Chấp hơn. Dù là Lữ Khánh Hỷ hay Lý Châu, hắn ta đều không tin tưởng, nhưng hắn ta cảm thấy Lê Thanh Chấp không có ác ý với mình. Đã Lê Thanh Chấp là người của Lý Châu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Minh Sơn kể lại những việc Lữ Khánh Hỷ sai hắn ta làm cho Lý Châu nghe. Quả nhiên là vậy. Lý Châu thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười, biểu cảm có chút kỳ lạ, thậm chí rất nhanh, trong mắt nàng đã xuất hiện nước mắt. Nàng vẫn luôn muốn báo thù, muốn đối phó với Tấn Vương, sau đó, người nàng muốn đối phó, lại thêm một Yến Quận Vương. Nhưng quá khó, thân phận của hai bên chênh lệch quá nhiều, quả thực là một trời một vực. Huống chi, Hoàng thượng còn có ý định truyền ngôi cho một trong hai người này. Nếu bọn họ trở thành Hoàng đế, nàng còn báo thù như thế nào? Nhưng bây giờ, đệ đệ của nàng có cơ hội trở thành hoàng tử. Tấn Vương và Yến Quận Vương đều muốn làm hoàng đế, kết quả thì sao? Ngôi vị lại thuộc về đệ đệ của nàng, bọn họ hại chết người nhà của nàng, sau đó đệ đệ của nàng cướp ngôi vị của bọn họ. Chuyện này thật sự, chỉ cần nghĩ đến, đã khiến người ta kích động. TBC hôm qua Lữ Khánh Hỷ cố ý đến trang trại suối nước nóng gặp đệ đệ của nàng, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là đã chọn đệ đệ của nàng. Lý Châu vừa cười vừa lau nước mắt, một lúc sau mới nói với Lư Minh Sơn. Lư đạo trưởng, ngày mai ông hãy nói những lời mà Lữ công công dặn dò với Hoàng thượng trước, sau đó giả vờ như có thần linh nhập vào người, nói thêm vài câu khác. Lý Châu đã bàn bạc với Lê Thanh Chấp về toàn bộ sự việc. Thật ra đối với bọn họ mà nói, Lư Minh Sơn chỉ cần nói với Hoàng thượng những lời mà Lữ Khánh Hỷ dặn dò là được. Sau đó, Lê Thanh Chấp có thể đợi Lữ Khánh Hỷ chủ động đến tìm hắn. Nhưng nếu làm vậy, Lư Minh Sơn kẻ lừa đảo này, còn có Lý Châu ít nhiều dính líu đến chuyện này, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, Lê Thanh Chấp định đến lúc đó, sẽ để Lư Minh Sơn nói thêm vài câu. Lư Minh Sơn giả vờ là người có bản lĩnh thật sự, có thể nói ra lời tiên tri thật sự. Đến lúc đó, Lữ Khánh Hỷ sẽ không dễ dàng động đến Lư Minh Sơn. Ngay cả Lư Minh Sơn cũng không động đến, Lý Châu tự nhiên càng an toàn hơn. Lữ Khánh Hỷ bảo Lư Minh Sơn ngày mai đến Thanh Vân Lâu. Ông sẽ đưa Lư Minh Sơn đến hậu viện Thanh Vân Lâu, để Lư Minh Sơn xem tướng cho Hoàng thượng. Lần trước, là để Hoàng thượng xem náo nhiệt, bọn họ mới để Hoàng thượng dùng bữa ở Tửu Lâu. Lần này là để Lư Minh Sơn xem tướng cho Hoàng thượng. Chắc chắn hậu viện Tửu Lâu sẽ an toàn hơn, có tin tức gì cũng sẽ không truyền ra ngoài. Cách chương.